Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm hay không hả? Nào có chứ, mỗi ngày con đều có ăn. Đúng là gạt người. Hữu An nhăn mặt chỉ trích hắn nói dối. Bách Thành lại ngần người. Sau khi mẹ hắn nói chuyện, bộ dáng biểu cảm đều thay đổi. Đến ngay cả cách dùng từ ngữ cũng khác biệt đến vậy. Xem ra bác sĩ lo lắng quả thật là đúng. Mẹ hắn đích xác cần phải xét nghiệm thêm nữa. Việc Hữu An biến thành mẹ Trần, vốn cho rằng là chuyện dễ dàng nhất. Nói ngắn gọn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất có một điều sơ suất. Cô chỉ tính theo hướng tốt mà đã quên mất việc mẹ Trần bị thương, cử động đi đứng không tiện. Thêm nữa, nếu mẹ Trần không có sự hỗ trợ của cô, thì con bạn còn cần oxy để duy trì sinh mệnh. Bây giờ thì hay lắm rồi. Bác sĩ đã kiểm tra kết quả. Mẹ Trần chỉ cần mỗi ngày ở nhà làm vật lý trị liệu là được, căn bản là không cần phải nằm viện. Không cần phải nằm viện là kết quả mà Hữu An vốn mong muốn, bởi vì ở bệnh viện là nơi đều cần bệnh khuẩn. Cô cũng không muốn trường kỳ chờ đợi trong hoàn cảnh này. Nhưng mẹ Trần một khi rời khỏi bệnh viện mà cô lại rời đi, không ở bên trong thân xác của mẹ Trần nữa, không có máy móc duy trì sinh mệnh, thì mẹ Trần căn bản bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. Chết tiệt, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy, cứ như vậy suy diễn tiếp chứ. Cô chẳng phải là cả đời đều phải sống trong thân thể của mẹ Trần hay sao? Thản ôi, cô không muốn, cô còn trẻ nha. Hữu An kêu khóc, cô không biết nên làm thế nào bây giờ. Mà Bách Thành đâu rồi? Đang trong lúc cô khổ sở, cái tên nhóc chết tiệt đó đã chạy đi đến đâu rồi? Hữu An đột nhiên nhớ tới cô còn có một người con trai tốt. Lúc cô tâm trạng bực giọng, có thể tìm Bách Thành để mà trút giận. Bởi vì nếu không phải do hắn, hôm nay cô sẽ không trở nên thê thảm đến vậy. Hữu An đẩy xe lăn, vui vẻ hạnh phúc tìm người. Cô mới xoay người ra khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng cười đùa vang lên trong tiếng chuông bạc. Mà rơi vào tầm mắt của cô, đó là hình ảnh của Bách Thành đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, tay đang cầm một cốc nước tán ngẫu với cô y tá trẻ. Cô y tá kia là bạn học khóa dưới cấp 3 của Bách Thành, tốt nghiệp ngành y tá, làm y tá tại một bệnh viện lớn. Ngày đó khi cô được xuất viện, Bách Thành cùng cô bạn học cũ không hẹn mà gặp ở buồng y tá. Hắn nói rằng hắn cần có một người có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Cô ấy thì nói vừa khéo là muốn đổi công tác. Đúng là tôi phỉ nhổ vào. Sợ tình làm gì mà khéo đến như vậy? Hắn muốn tiếp cận y tá mà. Cô ta vừa khéo liền muốn đổi công tác. Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy cô y tá này có ý đồ công trong sáng. Xem kìa, cái bộ dáng khi cô ta nhìn Bách Thành rất là giống hồ ly tinh đang muốn câu dẫn đàn ông. Như thế nào? Là muốn định ở chùa ăn lộc Phật sao? Cô ta muốn, cô ta còn phải xem vua Hữu An cô đây có chịu hay không chứ. Không vì điều gì khác, đơn giản bởi vì thân phận hiện tại của cô là mẹ của Trần Bách Thành. Hiện tại cô chính là lớn nhất. Cổ họng của Hữu An căng lên một chút cất lời. Bách Thành à? Bách Thành lập tức chạy tới. Mẹ à, mẹ muốn làm gì? Mẹ muốn đi tiểu. Đi tiểu ư? Mặt của Bách Thành nhăn lại, bởi vì mẹ hắn làm sao có thể sử dụng loại ngôn ngữ của con nít hay dùng như vậy. Đây không giống như lời nói được nói ra từ một người mẹ. Nhưng bác sĩ đã kiểm tra qua não bộ của mẹ, đầu óc không có vấn đề gì. Mau mau, mẹ mắc lắm rồi. Hữu An cất lời thúc giục hắn. Bách Thành đành vội vàng kêu cô bạn học cũ dẫn mẹ mình đi toilet. Hữu An còn cố ý làm khó dễ người ta, nói cô hành động không tiện, không muốn ngồi bồn cầu. Không muốn ngồi bồn cầu thì làm sao đi tiểu được à? Bác muốn dùng bô. Cô bạn học cũ cũng thấy được, thế là lấy ra cái bô mà hộ lý hay dùng. Cô ta đỡ mẹ Trần đi nhà cầu, mà Hữu An thì thật là tồi tệ, tiểu lên một tay của cô y tá. Cô ta cảm thấy bẩn muốn chết, nhưng trở ngại người bệnh là mẹ của đối tượng mà mình ngưỡng mộ, cô ta đành phải nhẫn nhịn cơn bực, không phát tác. Mà Hữu An nhìn thấy cô y tá giận đến nỗi cơ mặt đều đang run rẩy, cũng không dám phát tác thì vô cùng khoái trá. Cô còn cố làm ra vẻ mặt cảm thấy thật là có lỗi, cất lời nói. Thật là xin lỗi, bác làm sao lại không cẩn thận như vậy? Cô Vương à, cô không lấy làm phiền lòng chứ? Cô vội vã muốn nắm lấy xe lăn, nói muốn đi lấy giấy vệ sinh cho cô lau chà tay. Cô bạn học y tá kia vừa mới nói là không cần phiền toái. Một giây sau, Hữu An liền đem cái bô đựng đầy nước tiểu đụng ngã. Bây giờ thì hay rồi, nước tiểu chảy ra đầy toilet, lúc này ai sẽ thu dọn đây? Sắc mặt của y tá đều đã tái đi. Hữu An nhìn ra được